Xin chào tất cả các bạn thân mến và chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bạn Thiên Hoàng. Một lần nữa, chúng ta hãy cùng đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Xin mời các bạn theo dõi tập 81 của bộ truyện này và hãy đừng quên để lại suy nghĩ của mình ở phần comment bên dưới video này nhé. Còn bây giờ chúng ta tiếp tục nghe truyện thôi. Chương 401. Một màn này cũng quá khoa trương rồi. Giáo chủ ở trên không trung giống như một đấng chí tôn thiên hạ vô song, đưa cặp mắt nhìn chằm chằm Diệp Lăng, giống như mọi sự đáng sợ nhất trong đất trời đều dồn nén về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng khí huyết cuộn trào, mặt không biến sắc, kiên cường chống lại hơi thở khủng khiếp ấy. Nếu là những người luyện đan bình thường thì sớm đã bị khí thế bức người đó làm cho khuất phục. Tiên đế, đấng chí tôn của tiên giới, cho dù là thần tiên cũng không chống đỡ được sức ép khủng khiếp này, chứ đừng nói đến người phàm. Tốt lắm, A Ngưu, bổn tọa hỏi ngươi, đây là ai? Giáo chủ cười rít lên. A Ngưu đang quỳ trên mặt đất cũng ngẩng đầu lên, có điều dáng vẻ nịnh nọt khiêm nhường hàng ngày đã hoàn toàn biến mất. Giáo chủ, đây là đại ca của nương tử ta, muốn theo người để làm việc lớn. Biểu hiện khác lạ của A Ngưu không khiến giáo chủ chú ý, ngược lại hắn chỉ gật đầu, nhìn Diệp Lăng rồi cười lớn. Không tồi, ngươi có thể coi là người mạnh nhất trong số những người luyện đan, đi theo ta là lựa chọn vô cùng sáng suốt. Diệp Lăng cũng gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, có điều nếu ta đi theo giáo chủ, ta có thể tung hoành khắp trời đất không? Tung hoành đất trời? Người thật thú vị. Ngươi an tâm, dưới uy vũ của bổn giáo chủ, khắp thiên hạ này, ngươi chỉ đứng sau ta, không có đối thủ. Giáo chủ vô cùng kiêu ngạo, dường như không hề nghi ngờ. Diệp Lăng chỉ lớn tiếng cười khiến giáo chủ có chút cả kinh, trong lòng bỗng dấy lên một tia hoảng hốt. Giáo chủ, ta có vài người bạn muốn được diện kiến thực lực của giáo chủ, nếu như có thể, cũng muốn đi theo giáo chủ, tung hoành thiên hạ. Diệp Lăng cười, giáo chủ ở trên không trung ngạo mạn gật đầu. Lẽ nào ngươi không biết mình đang bất kính với giáo chủ? Có điều, có bổn giáo chủ ở đây, khắp thiên hạ này ai dám đối đầu? Giáo chủ, ta thấy Diệp Lăng nói đúng, xin ngài hãy ra tay để bọn họ biết giáo chủ ngày đây không phải là con rùa rụt đầu. A Ngưu cười thầm, đứng dậy. Câu nói vừa rồi là hắn cúi đầu nói với giáo chủ, tên thối tha nhà ngươi, dám xúc phạm bổn giáo chủ sao? A Ngưu, người muốn chết sao? Hay là người đã quên là ai đã khiến người từ tên nô tài chăn ngựa có được ngày hôm nay? Nếu muốn người chết, ta cũng chẳng cần tốn chút sức lực nào. Giọng của giáo chủ lãnh khốc, A Ngưu làm ra vẻ hoảng sợ. Giáo chủ quá lời rồi, thuộc hạ nào dám? Con điều mong giáo chủ ra tay thể hiện uy vũ để bọn họ không còn dám nghi ngờ người của chúng ta nữa. Lời vừa dứt, sắc mặt giáo chủ trầm xuống. Hắn lớn tiếng cười. À Ngưu, bổn giáo chủ từ trước đến nay uy trấn thiên hạ, ta thấy người cũng không cần phải sống nữa. Những kẻ dám xúc phạm ta đều phải chết, cùng lắm chỉ là một khôi lỗi, tùy tiện tìm một tên khác là được. Nói xong, xung quanh người giáo chủ trào lên màn sương đen tràn ngập khắp đất trời, che mắt mọi người. Sương mù dâng lên ngút ngàn. Lúc này Diệp Lăng cũng mỉm cười. Quả là một con châu chấu hát hơi mà muốn dọa sợ những người cắt cỏ. Giọng điệu không nhỏ, một tiên đế nhỏ bé lại cũng dám nói chuyện thế này. Đạo giáo tam thanh, thượng cổ thanh đế đều xuất hiện cho tiểu gia ta đây. Diệp Lăng gầm lên dữ dội, từ cơ thể hắn một luồng ánh sáng vàng đột nhiên tỏa ra, khiến Diệp Lăng như một vị chiến thần bất bại, thần uy oai nghiêm. Ánh sáng vàng xuyên qua bầu trời, sương mù màu đen, những tia sáng xuyên qua màn sương đen bao phủ cả đất trời, dần dần tản ra. Đất trời như một kỳ quan của ánh sáng và màn sương đen. Giáo chủ ở trên không trung cười ra nước mắt. thật nực cười, chỉ là một gã kim đan kỳ mà dám nói những lời ngông cuồng như vậy. Đạo giáo tam thanh, thượng cổ thành đế, người cho rằng tất cả đều chỉ là những con lợn bò trên mặt đất sao? Ngay cả khi bọn hắn tới, bổn tọa sẽ sợ sao? Dám đến thì bổn tọa dám giết, còn việc chôn cất, ta ta sẽ phục vụ thật chu đáo. Nhưng bây giờ bản tôn phải giết người trước, miễn cho người bị uy vũ của bản tôn dọa sợ vãi ra quần. Giáo chủ cười điên dại, Diệp Lăng trên mặt đất bỗng chốc ngây ngốc, không phải vì sợ hãi mà cảm thấy nực cười bởi những lời trơ trẽn của tên ngu ngốc này. Đạo giáo Tam Thành, thượng cổ thành đế, còn để ý chuyện giết chóc và chôn cất sao? Diệp Lăng thực sự muốn cầu nguyện cho hắn ta, chỉ là một tiên đế nho nhỏ nhưng không sợ chết, dám nói những lời dũng cảm như vậy, ngay cả cửu kiếp tiên đế cũng không dám lớn lối như thế. Thật là một con quỷ không sợ chết. À không, là một con lợn không sợ chết. Vào lúc giáo chủ định ra tay, khi mà tâm trí mọi người đều dồn vào yết hầu, đột nhiên một luồng ánh sáng vàng từ từ xuất hiện, vầng sáng giống như một đám mây, và có ba thân ảnh đứng ở trên nó, dáng người gầy gò nhưng uy phong mãnh liệt, cơ thể gầy gò dường như chống đỡ cả đất trời. Phía trên ánh sáng vàng, quần sáng thần thánh đầy màu sắc nổi lên, và ba thân ảnh gầm rú trên bầu trời, ai cũng như trừng mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào giáo chủ. Vào lúc này, một hình bóng cũng xuất hiện lặng lẽ, bất cứ nơi nào mà hắn đi đến, ánh sáng màu xanh lam đều lấp lánh, sức sống phong phú, thậm chí còn làm cho toàn bộ nơi này trở nên hài hòa. Có một hơi thở khủng khiếp trong cơ thể cũ kỹ và mục nát để đủ để phá hủy thế giới và khiến mọi người sợ hãi. Cái gì? Cấm kỵ của bản tôn? Ngay cả tiên đế mạnh nhất cũng không thể phá được. Đây là bảo vật mà ta tìm thấy trong một động tiên để lại. Tuyệt đối là bảo vật tinh xảo nhất đất trời. Là thứ trà đạp lên những kẻ mạnh nhất. Làm sao có thể? Một làn sóng hỗn loạn dâng lên trong lòng giáo chủ. Bốn người này giống như ông trời, khiến cho giáo chủ hắn bị áp bức trực tiếp mà run lên vì sợ hãi. Đột nhiên, giáo chủ dường như nghĩ ra điều gì đó, quay sang lườm A Ngưu. Là ngươi, đồ khốn, dám phá hủy những việc tốt của bản tôn phải giết người trước. Giáo chủ như một cơn gió, chớp mắt đã đến bên cạnh A Ngưu. Nhưng thật đáng tiếc, một cự trưởng kim quang khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Rầm, rầm, bất cứ nơi nào cự trưởng khổng lồ đi đến, mọi thứ đều sụp đổ, cả không gian rung chuyển điên cuồng. Cự trưởng khổng lồ đập mạnh, cơ thể giáo chủ giống như một con bọ bị đè trực tiếp xuống đất, không thể di chuyển. Các thiên tướng thiên đình nghe lệnh, thu phục địa phủ, không được tàn sát những âm hồn nổi loạn. Vô số thiên binh thiên tướng trên trời phẫn nộ xuất hiện, ai cũng mang theo tiên khí vô cùng đáng sợ, tỏa ra một khí thế kinh hoàng. Khi A Ngưu nghe được những lời này, liền cảm kích nhìn về phía Diệp Lăng. Hắn biết việc không giết những âm hồn nổi loạn là do Diệp Lăng đã thực hiện lời hứa của mình. Diệp Lăng không để ý tới A Ngưu. Lúc này hắn đang nhìn xem vị giáo chủ kia, khi nãy ra tay trấn áp giáo chủ, chính là Linh Bảo Thiên Tôn, người nhỏ nhen nhất trong Tam Thành. Chương 402. Lần đầu tiên thấy người thuận mắt như vậy. Linh Bảo Thiên Tôn nổi tiếng hẹp hòi khắp tiên giới. Hắn ỷ mình là người đứng đầu đạo giáo, ai mà đắc tội hắn thì sẽ bị hắn ngầm cho người làm khó dễ khắp nơi. Đường đường là thủ lĩnh đạo giáo, nhân vật cấp bậc vượt qua cả tiên đế, mà lại bị người ta mắng xối xả vào mặt, còn bị so sánh với lợn nữa chứ. Chuyện này hỏi hắn làm sao nhẫn được. Đừng nói là Linh Bảo Thiên Tôn, cho dù là có Bồ Tát cũng tuyệt đối không chấp nhận được. Lúc này trên không trung, một đại Phật ngồi xếp bằng chợt hiện thân, Phật quang chiếu rọi khắp nơi, làm Diệp Lăng tròn mắt mà nhìn. Đây chính là Địa Tạng Vương, là thủ lĩnh của địa phủ. Vãn bối vẫn đang gấp gáp xử lý việc hỗn loạn của địa phủ, còn mong mấy vị đạo tôn thứ lỗi. Địa Tạng Vương nói xong, chờ Đại Thiên Tôn Thanh Đế gật nhẹ đầu, thì hắn mới rời khỏi. Diệp Lăng nhìn theo bóng lưng của Địa Tạng Vương, không kiềm được, trong lòng nổi lên một tia kính nể. Đây mới là chân chính đắc đạo. Nhìn đi, nhìn người ta như vậy mà cũng không dám đắc tội với cái tên lòng dạ hiệp hòi kia. Người căn bản không là cái gì hết, còn dám ở đây to miệng sao? Giáo chủ, bản tôn, ta chính là Tam Thanh mà ngươi hàng ngày treo ở trên cửa miệng. Linh Bảo Thiên Tôn ta thật muốn nhìn một chút xem ngươi chuẩn bị giết bản Thiên Tôn như thế nào. Giết rồi trốn. Linh Bảo Thiên Tôn bay xuống, một tay nắm lấy tóc giáo chủ, miệng thì gầm lên, nước miếng văng đầy mặt giáo chủ. Diệp Lăng thấy một màn này không nhịn được, đưa tay lên che mắt lại. Cái gì? Thật sự quá mất phong độ. Dù gì thì ngươi cũng là một thiên tôn, thủ lĩnh của đạo giáo, có thể cho ta thấy một chút phong độ không? Mấy vị thiên tôn còn lại đứng đó im lặng không nói gì, nhưng từ vẻ mặt âm trầm như nước đã nói rõ nội tâm của họ. Mà Diệp Lăng cũng có chút bất ngờ là Thanh Đế nổi danh hiền lành, thương người như vậy mà cũng đang rất tức giận, mặt tím tái. Bùm, Thanh Đế đá một cước lên người giáo chủ, liền nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn. Ông ta vẻ mặt dữ tợn nói, người nghĩ khi dễ người thành thật phải không? Có từng nghe qua, người thành thật khi nổi giận lên sẽ càng khủng khiếp không? Hôm nay ta cũng muốn xem thử người làm sao để chôn ta xuống đất. Giáo chủ cũng khóc không ra tiếng. Khốn nạn, khoác lác một chút thôi mà, có cần phải nóng giận đến mức này không? Ta làm sao mà biết được mấy người các người thật sự đến đây? Không nói đến chuyện có dám làm hay không, hãy xem ta có năng lực giết mấy người các người sao đã. Được làm vua, thua làm giặc, ta thua, muốn chém muốn giết các người như thế nào tùy. Giáo chủ biết không tránh thoát nữa, quyết tâm hét lớn. Chẳng qua mắt của giáo chủ khóa chặt và A Ngưu, trừng trừng nhìn hắn, bao hàm đủ loại cảm xúc, tất cả đều là vì tên phế vật kia. Chính hắn đã phá hủy hết toàn bộ chuyện tốt của mình. Nếu không thì mình đã chiếm được địa phủ, lại tìm biện pháp thu được tín nhiệm của thiên đạo. Lúc đó có thể siêu việt tiên đế, hóa thành đạo tổ, được thiên địa thừa nhận. Linh Bảo Thiên Tôn nghe xong càng thêm tức giận. Cũng thật là giỏi nhỉ. Đắc tổn bổn đạo ra xong, ngươi lại muốn được chết thống khoái. Đâu có nghĩa, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Diệp Lăng từ một bên nhẹ nhàng, tiêu sái đi tới bên người Linh Bảo Thiên Tôn, vẻ mặt châm chọc nói, này lão mũi trầu Linh Bảo, nếu đổi lại là tiểu gia trước đây, ngươi đoán xem ta sẽ trừng trị hắn như thế nào? Đoán cái con khỉ, ngươi hẹp hòi nổi tiếng còn hơn cả ta, ta làm sao đoán được ngươi sẽ làm gì? Linh Đạo Thiên Tôn hoàn toàn không có phong độ, chửi đồng lên. Trán Diệp Lăng cũng nổi lên hắc tuyền. Loại mặt hàng này, ta thường là đánh nát xương chân, bẻ gãy xương sườn. Ngươi phải nhớ kỹ, cây non không nắn thì không thẳng. Người không sửa sai thì không làm nên được chuyện lớn. Mấy người như thế này gặp liền đánh, gọt hắn, chỉnh hắn. Hôm nay ta với ngươi là người cùng chiến tuyến, ta ủng hộ ngươi. Diệp Lăng bĩu môi, cổ động Linh Bảo Thiên Tôn. Chỉ là dù cho hắn không nói, thì tên giáo chủ này chọc giận ba đại thiên tôn, lại thêm thượng cổ thành đế. Hắn cách cái chết đã không còn xa nữa. Linh Bảo Thiên Tôn sắc mặt nghiêm trọng, nhìn Diệp Lăng nói, sao ta có cảm giác là ngươi đang lừa gạt ta nhỉ? Ngươi nói ta đánh, ta không đánh đó. Tính tình của ta cũng rất tốt. Bụng dạ ta đâu có hẹp hòi như ngươi, để xem ngươi gọt rũa hắn như thế nào. Linh Bảo, ngươi có đánh hắn hay không? Không đánh thì cút qua một bên, nói nhảm nhiều như vậy. Thanh Đế đứng một bên nhịn không được, trầm giọng rống lên. Con mẹ nó, lão tử thành đạo tổ trên tiên giới không biết bao nhiêu năm rồi, chưa có ai dám nói ta như vậy, lớn tiếng nói chuyện. Cùng ta cũng không được mấy người. Tên này chỉ là một tiên đế mà dám sức sược như thế, dám mắng ta. Linh Bảo ngẩn người, khó chịu nói, người gấp cái gì? Người là do ta bắt được trước, người muốn động tới hắn cũng phải chờ ta xong việc đã. Ta nói cho mấy người các người biết, bản tôn cũng có lòng tự trọng của mình, dĩ khả sát bất khả nhục, muốn giết thì giết nhanh đi, nói nhảm gì mà nhiều vậy. Giáo chủ cũng bày ra một bộ dáng chuột chết không sợ nước sôi, dù sao cũng không sống được, vậy sao không cứng một lần, không thể để mất mặt mũi được. A chà, tính tình cũng lớn nhỉ, ta mà không thu thập được người, cho người hiểu lễ phép thì ta sẽ theo họ người luôn. Linh Bảo Thiên Tôn giận dữ gầm gừ, Diệp Lăng đụng tay hắn một cái, hò khan một tiếng, nhẹ giọng nói, không phải mới nói là tính khí tốt, không hẹp hòi mà. Người, chuyện này, Linh Bảo Thiên Tôn ngẩn người, vừa muốn mở miệng thì lại bị Diệp Lăng tranh nói trước. Chẳng qua ta thấy con hàng như thế này thì dằn vặt hắn ngàn năm còn chưa đủ, giết hắn thì quá tiện nghi cho hắn, nhục mạ thiên tôn, ta xem hắn là một tên có mắt không tròng, đáng phạt. Diệp Lăng nói xong lời này, Linh Bảo Thiên Tôn nghe được thì giơ ngón cái về phía hắn. Không tồi, không tồi, lời nói này rất có hàm dưỡng. Lát nữa cho người đưa về tiên giới trừng phạt hắn. Người như thế này mà để ta phải ra tay, thật quá mất thần phận Thiên Tôn. Tên hỗn đản nhà ngươi, đây là lần đầu tiên thấy người thuận mắt như vậy. Được lắm, được lắm. Chờ ngày người quay về tiên giới, bản đạo gia ta mời ngươi uống rượu. Linh Bảo Thiên Tôn cười hắc hắc. Diệp Lăng cũng gật đầu. Cái này không phải là thuận mắt, đây là rắn chuột cùng một ổ. Tốt lắm, không náo loạn nữa. Người thì chúng ta mang về tiên giới xử trí. Lần này Diệp Lăng có công lớn, ta tin là thiên đạo sẽ tưởng thưởng xứng đáng. Linh Bảo Thiên Tôn nói xong, nhìn A Ngưu và Tiểu Mai một cái, làm cho hai người hồi hộp một trận. Dù sao, bọn họ cũng chưa thấy ai có thể tùy tiện thu thập giáo chủ giống như vậy. À Ngưu, tuy rằng ngươi là một trong những kẻ đầu sỏ gây ra hạo bão kiếp lần này, nhưng niệm tình ngươi hối cải, lập công chuộc tội, bản Thiên Tôn đặc biệt ban thưởng cho ngươi và Tiểu Mai đầu thai làm người, muôn đời là vợ chồng. Linh Bảo Thiên Tôn nói xong, A Ngưu cùng Tiểu Mai cùng nhau quỳ xuống, kích động vô cùng. Hai người hiện giờ tu vi cũng không thấp, nhưng cũng không thể vĩnh sinh. Giờ được muôn đời làm vợ chồng, đã là kết cục tốt lắm rồi. Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân. Hai người cảm kích dập đầu tạ ơn liên tục. Linh Bảo Thiên Tôn mỉm cười, tay điểm ra một cái. Trên đầu hai người xuất hiện một dấu ấn màu đỏ. Đợi sau khi địa phủ an ổn, hai người có thể đi vào lục đạo luân hồi, trăm năm hạnh phúc. Linh Bảo Thiên Tôn nói xong, ba đại thiên tôn và thượng cổ thanh đế đều chậm rãi bay lên, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Mà Diệp Lăng đang đứng, bỗng cảm thấy một tia thiên đạo mịt mờ. Bên trong cơ thể, bỗng nhiên có thêm một luồng lực lượng vô cùng tinh thuần. Cảm nhận được luồng lực lượng này, Diệp Lăng mừng như điên. Lực lượng thiên đạo cuồn cuộn nhiều hơn nhiều so với linh lực thần bí trước kia. Luồng lực lượng này vừa tiến nhập vào cơ thể, thì nháy mắt đã giúp Diệp Lăng phá tan bình chứng cửu đại kim đan, rất nhanh sẽ tiến vào độ kiếp kỳ. Đây chính là thiên đạo ban thưởng cho Diệp Lăng vì cống hiến của hắn trong lần dẹp loạn này. Rất là công bằng, đây là điều mà Diệp Lăng nên được. Oanh, long, long, trong cơ thể Diệp Lăng, kim đan khôn ngừng, không ngừng tỏa ra linh lực khổng lồ, nhanh chóng lột xác. Chương 403. Tiền của bọn cô là do đốt, còn tiền tôi là tôi kiếm được. Kim đan trong cơ thể Diệp Lăng không giống người bình thường. Nó là sự tụ hồi của tinh hoa trăm nhà. Có lực lượng cổ long của Long Hoàng Ác Thân. Có lực lượng tín ngưỡng nghìn năm của giáo đình. Có lực lượng tinh thuần của Hắc Long. Cũng có lực lượng bổn nguyên của tất cả cường giả nghị hội Hắc Ám. Vào lúc này, kim đan nhiều màu hỗn tạp lại bạo phát ra lực lượng đáng sợ. Đó là lực lượng được thiên đạo làm thanh tẩy hoàn toàn dẫn đến lột xác. Ùng, ùng, trời đất đều run rẩy dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Một đạo sấm sét chói mắt hung hăng bổ vào trên thân thể của Diệp Lăng. Lực lượng rất lớn, trước này chưa từng có. Nhưng lực lượng kinh khủng như vậy lại không làm Diệp Lăng di chuyển chút nào. Hắn vẫn đứng ở vị trí ban đầu, giống như một mặt nước bằng phẳng. Một đạo sấm sét đánh xuống, một viên kim đan trong cơ thể Diệp Lăng được hoàn toàn lột xác, tỏa ra thần quang bảy màu. Chờ cho tới khi Diệp Lăng đột phá trở thành thần anh, sẽ trở nên huyền diệu vô biên. Ùng, ùng, lại một đạo sấm sét đánh xuống, viên kim đan thứ hai của Diệp Lăng bắt đầu nhanh chóng lột xác. Từng đạo sấm sét tương ứng với từng viên kim đan, làm cho từng viên kim đan lột xác đáng sợ. Lúc này, trong cơ thể Diệp Lăng, hai viên kim đan lớn đang lột xác. Nếu như kim nghiêm chỉnh mà nói, hắn đã vượt qua kim đan kỳ, trở thành cường giả độ kiếp kỳ đáng sợ. Nhưng chín viên kim đan trong cơ thể hắn cũng vẫn để cho hắn dừng lại ở cảnh giới độ kiếp kỳ. Đang lúc Diệp Lăng đang điên cuồng đột phá, thì ở địa ngục, đột nhiên thần tướng của thiên đình và địa tạng vương đều hàng lâm, trong nháy mắt trấn áp tất cả những âm hồn làm phản. Cái gì mà tồn tại cấp bậc tiên nhân, chó má gì đây? Ở trong mắt của địa tạng vương, chẳng qua chỉ là một ngón tay mà thôi. Ngay cả giáo chủ muốn ra tay với địa tạng vương cũng tuyệt đối không vượt quá hai chiêu. Ngắn ngủn nửa ngày, toàn bộ âm hồn làm phản đều đầu hàng. Dưới thực lực mạnh mẽ, bọn họ lựa chọn chịu thua. Mà Địa Tạng Vương nhìn từng đạo sấm sét trên bầu trời, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm: không thể nào, chẳng qua chỉ là lôi kiếp đột phá độ kiếp kỳ mà thôi, sao lại có nhiều như vậy? Chẳng qua Địa Tạng Vương cũng không nghĩ nhiều, mặc kệ thế nào, chuyện bạo loạn của địa ngục đã được giải quyết, hắn cũng yên lòng. Nếu không, đã làm chủ của địa ngục mà địa ngục vẫn còn bạo loạn, vậy thì chính là trách nhiệm trực tiếp của mình. Địa phủ bạo loạn đến bây giờ cũng đã kết thúc, tất cả người làm phản đều bị trấn áp cả, còn như A Ngưu và Tiểu Mai thì cũng tùy theo tâm nguyện của bọn họ, ngày hôm sau khi bạo loạn kết thúc thì lại đầu thai lần nữa. Vân gia Tây Nam lặng lẽ xuất hiện hai bóng người, là Diệp Lăng và Thanh Y. Trên gương mặt của Diệp Lăng tràn đầy phiền muộn, nhìn Thanh Y đang bên cạnh không ngừng vui mừng, hắn không khỏi lau đi mồ hôi trên trán. Cô nàng này không nên đi theo hắn đến nhân gian. Lúc đầu hắn từ chối, nhưng cha của cô lại không có trách nhiệm, cứ như vậy ném cho hắn. Oa, sắc, phải biết hắn chính là một người xa lạ, không đáng tin cậy. Sâm La Vương này, chẳng lẽ người không sợ ta lừa mất con gái của người sao? Thanh Y, tôi cho cô biết, cô phải nghe lời, nếu không, tôi sẽ lại đuổi cô về địa phủ. Diệp Lăng nhịn không được, nhắc nhở cô. Nếu như cô bị ủy khuất, trở lại địa phủ khóc lóc kể lể, thì người cha không chút lý trí kia của cô chắc chắn sẽ mang theo lực lượng lớn người ngựa giết đến nhân gian. Vậy coi như xong rồi. À, sao anh lại nói nhảm nhiều như vậy? Nhanh nhanh, mang tôi đi ăn chút gì đó đi. Sớm đã nghe nói đồ ăn trên nhân gian nhiều rất ngon. Lần này bản tiểu thư phải ăn một bữa thật ngon mới được. Thanh Y trà sát hai tay, ánh mắt phát sáng. Diệp Lăng không khỏi lắc đầu. Cô nhóc này tuyệt đối không phải là kẻ tham ăn, mà tuyệt đối là người chuyên gây rắc rối. Lúc này, trong lòng của hắn đều tràn đầy sự sợ hãi. Đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt Diệp Lăng và Thanh Y, là Vân Phi Dương. Trên mặt của y tràn đầy sự kinh ngạc và vui mừng. Thần tượng, anh trở lại rồi. Chuyện địa phủ bạo loạn thế nào rồi? Nhất định đã giải quyết xong rồi. Thần tượng ra tay, nhất định thành công. Vân Phi Dương rất kích động khi nhìn thấy Diệp Lăng. Một ít ngày, y đều ở nhà chờ đợi. Chẳng qua sau khi y thấy Thanh Y thì nhất thời ngẩn người. Sau đó lập tức trong lòng nổi lên sự kính nể đối với Diệp Lăng. Thần tượng của y chính là châu bò. Đến địa phủ dạo một vòng thì đã thông đồng mang về một nữ quỷ. Hơn nữa còn là quỷ nữ như hoa như ngọc. Yên tâm đi, đã giải quyết xong chuyện ở địa phủ. Tôi đi về trước, còn có chút chuyện phải làm. Anh thay tôi gửi lời cảm ơn cho ông nội của anh nhé. Diệp Lăng vỗ bả vai của Vân Phi Dương, sau đó để lại số điện thoại cho y, rồi dẫn Thanh Y rời khỏi Vân gia. Nơi náo nhiệt nhất tỉnh Tây Nam, Diệp Lăng dẫn theo Thanh Y đang mặc bộ váy dài cổ đại, đi qua đám người đang nhộn nhịp rước lấy không ít ánh mắt khác thường. Diệp Lăng nhìn quần áo trên người của Thanh Y một chút, rồi lại nhìn những cô gái thành phố xung quanh, nhất thời vỗ đầu một cái. Thật là đáng chết, sao lại quên chuyện này nhỉ? Cả người Thanh Y giống như đi đóng phim cổ trang vậy. Đi, tôi dẫn cô đi mua quần áo, cô mặc quần áo này quá quái dị. Diệp Lăng bĩu môi. Thanh Y cũng không cảm thấy gì, đối với cô mà nói, thế nào cũng được. Và lại cô tới đây để ăn thức ăn ngon, tới nếm thử được mùi vị tuyệt vời của món ăn nhân gian. Tất nhiên, đường đường là con gái của Sâm La Vương, là âm hồn nhưng vẫn có thể đi dạo vào ban ngày, không có biện pháp. Nếu người ta nói tiếp thân thế chính là thần đế chân chính. Bên trong một cửa hàng bán đồ nữ nổi tiếng, Diệp Lăng đánh giá một thân quần áo màu đen của Thanh Y, hai con mắt đều nhìn chằm chằm vào cô. Thân trên là phần trên của chiếc váy màu đen bó chắc lấy vóc người hoàn mỹ của Thanh Y, đủ để hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của đàn ông, mà phía dưới là phần váy dài không đến đầu gối, không chỉ lộ ra đôi chân dài thon nhỏ trắng như sữa bò, càng phụ trợ cho bắt đùi không chút thịt thừa thêm tinh xảo. Sách, thật đúng là một yêu tinh. Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái, đặc biệt nhất chính là đôi mắt của Thanh Y, một đôi mắt hẹp, dài, bên trong giống như đang câu hồn người khác, làm cho lòng người phát cuồng, tim đập bùm, bùm. Thế nào, Diệp Lăng? Có đẹp không? Thanh Y xoay một vòng, Diệp Lăng vừa nhìn, vừa liên tục gật đầu. Xinh đẹp, tất nhiên xinh đẹp. Nếu như ngày nào nói cô không xinh, ông đây chém chết hắn. Thay đổi quần áo hiện đại, thanh y quyến rũ như yêu, khí tức hoạt bát tỏa ra, tập trung vào người cô. Một bên, nữ bán hàng cũng liên tục khen. Tiên sinh, cô đây tuyệt đối là người xinh đẹp nhất trong số người mặc bộ quần áo này. Thật xinh đẹp, ngài thật có phúc khí. Diệp Lăng cũng bĩu môi một cái. Có phúc cái gì, lại không phải là người phụ nữ của hắn, tiêu hết tiền cũng không được lợi. Thanh y lại liên tiếp mua mấy bộ quần áo. Lúc tính tiền, trong mắt Diệp Lăng nhìn chằm chằm vào 6 chữ số kia. Hắn kém chút nữa là cao huyết áp mà ngã xuống đất. Cái gì? Hơn 30 vạn? Đây là ăn cướp à? Diệp Lăng trợn to hai mắt, không thể tin nổi. Đối diện nữ nhân viên thu ngân mỉm cười. Tiên sinh, quần áo ở đây của chúng tôi đều do nhà thiết kế nổi tiếng ở nước ngoài tạo ra. Sau khi mặc vào, tuyệt đối sẽ làm cho bạn gái của ngài... Diệp Lăng trực tiếp ngăn lại lời ca ngợi tràn đầy mùi vị mua bán này. Trái tim đều đang chảy máu, ngẩng đầu nhìn nhãn hiệu. Cái gì? Nó là một chuỗi tiếng Anh, hắn cũng không biết. Người nào biết nhãn hiệu này viết là cái gì không? Này, tôi tiêu có bao nhiêu tiền đâu? Không phải chỉ hơn 30 vạn sao? Tôi cho anh biết, ở chỗ chúng tôi, mỗi người đều tiêu đến vài tỷ đấy. Thành y bĩu môi, khinh thường Diệp Lăng một phen. Khuôn mặt Diệp Lăng đèn lại, quay đầu nhìn Thanh Y. Cô thôi đi, tiền của các cô là do đốt mà có, còn tiền của ông đây là do kiếm được, có thể so sánh sao? Đừng ồn ào nữa. Chương 404. Một vạn bán không? Diệp Lăng nghe được lời của Thanh Y, kém chút nữa tức giận, tát chết cô. Cô có biết cô là quỷ không vậy? Vài tỷ ở địa phủ đều được coi như là số tiền nhỏ, chỉ là tiền lẻ. Được con cháu trên nhân gian thoải mái đốt cho. Nhưng đây là nhân gian. Biết khái niệm này không? Một tỷ chính là khoản tiền mà một người bình thường mặt cúi xuống đất lưng hướng lên trời, làm cả đời đều không kiếm được. Được rồi, đóng gói hết đi. Diệp Lăng cũng lười nói nhiều với Thanh Y. Tối thiểu, cô chính là một cô gái nhỏ không hiểu nhân gian là cái gì. Tinh khiết, trong veo, giống như trang giấy trắng. Vẽ vào đó như thế nào thì nó sẽ hiện ra như vậy. Sau khi tính tiền, Thành Y mặc một chiếc áo ngắn tay và quần sóc đi ra khỏi cửa hàng, ngay lập tức hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của những người đàn ông xung quanh. Vốn thời tiết của Tây Nam rất nóng, vào lúc này sức nóng bức trong lòng của những người đàn ông này càng tăng lên, hormone cũng tăng vọt. Diệp Lăng vỗ đầu một cái, hắn giống như một con cóc xấu xí làm nền cho Thành Y vậy. Xem đi, ánh mắt sắc như đao của những người đàn ông kia đều là tả cắt trên người hắn. Đi thôi, tôi dẫn cô đi ăn lẩu. Diệp Lăng rất buồn phiền. Hai, cũng không phải là người phụ nữ của hắn, dùng tiền của hắn không nói, hắn còn phải hy sinh mình làm nên cho cô. Công việc này đúng là không đáng giá để làm. Lẩu Tây Nam nổi tiếng toàn thế giới, phổ biến toàn quốc, không biết có bao nhiêu xí nghiệp dùng cái tên lẩu Tây Nam này để lừa bịp mọi người. Chỉ cần in một cái tên là có thể kiếm được một đống tiền. Quán lẩu Đại Cửu Cửu Hòa chính là nhà hàng có đẳng cấp đứng đầu thế giới lẩu. Riêng ở Tây Nam đã mở không dưới 100 chi nhánh, càng chưa nói đến toàn quốc. Vào buổi trưa, quán lẩu kín người hết chỗ. Thành Y tò mò nhìn xung quanh, giống như một đứa trẻ sơ sinh chưa từng va chạm xã hội. Đối với cái gì cũng rất tò mò. Nhìn những người trong quán đầu đầy mồ hôi, ăn đến vui vẻ, nhất thời Thành Y gật đầu. Diệp Lăng, tôi sẽ ăn cái gọi là lẩu sao? Xin lỗi tiên sinh, đã không còn chỗ ngồi nữa. Một nhân viên phục vụ nở nụ cười nói. Nhất thời Thành Y gục mặt xuống. Vậy mà lắc cánh tay Diệp Lăng làm nũng nói. Không muốn, tôi muốn ăn lẩu ở nơi này. Tôi mặc kệ, tôi phải ăn. Gương mặt Diệp Lăng tràn đầy vẻ không biết làm sao. Cười khổ nhìn nhân viên phục vụ. Cậu xem, không có cách nào nữa. Có thể giúp tôi tìm một chỗ ngồi hay không? Cảm ơn cậu trước. Đúng vào lúc này, con người đã ăn xong rời đi. Nhân viên phục vụ liền dẫn hai người tới một cái bàn vuông. Diệp Lăng chọn một nồi lẩu và mấy món ăn kèm, rồi chờ thức ăn được mang đến. Tôi cho cô biết, cô phải vừa ý. Có thể có chỗ ngồi xuống đã rất tốt rồi. Diệp Lăng bẹp miệng, cảm giác bụng cũng đang đói. Mấy ngày nay ở địa phủ, hắn vẫn chưa ăn cái gì hết. Hết cách rồi, hắn không quen khí hậu ở đó. Mà lúc này, một đạo bóng trắng cũng nhảy lên bàn, là Tiểu Bạch, vẫn bị giấu ở bên trong quần áo của Diệp Lăng. Lúc này nó ngửi được mùi thức ăn xung quanh, nó giơ móng vuốt nhỏ lên cao. Diệp Lăng, bản vương cũng muốn ăn, ta muốn ăn thịt. Tiểu Bạch ríu rít ríu ra nói. Diệp Lăng trợn trắng mắt liếc nhìn nó. Người nói người là một yêu tộc, ăn lẩu làm gì? Thực sự là yêu tộc đầu tiên làm chuyện này đấy. Yêu tộc chính là một trong những con cưng của trời đất, dù ở tiên giới cũng có địa vị hiền hách, bình đẳng với nhân loại, là đầu sỏ của một phương. Kẻ nào không phải là hung thần ác sát, yêu khí cuồn cuộn, động một chút là muốn ăn thịt người. Nhưng Tiểu Bạch lại khác, đường đường là hỗn độn thánh thú, lại muốn ăn lẩu. Được rồi, lại là một kẻ tham ăn nữa. 10 phút sau, Thạnh Y gắp lấy miếng thịt dê bỏ vào nồi lẩu đang sôi sùng sục kia. Khi thịt dê đổi màu, liền gắp ra bỏ vào miệng. Ơ, thật ngon, ngon hơn đồ ăn ở chỗ chúng ta nữa. Nhất thời Thành Y vô cùng hưng phấn. Diệp Lăng bất đắc dĩ thở dài. Đây không phải là đang nói nhảm, thức ăn của địa phủ có thể so sánh với thức ăn của nhân gian sao? Nửa tiếng sau, toàn bộ một bàn đồ ăn ngon đã bị Tiểu Bạch và Thành Y ăn, chỉ còn lại chén đĩa rỗng. Một người, một yêu đều hài lòng, vỗ cái bụng của mình. To rồi, anh xem Tiểu Bạch đi, cái bụng giống như cái bóng cao su vậy, ha ha. Tiểu Thanh chỉ lấy cái bụng tròn vo của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch mở mắt ra, khinh thường nhìn Thanh Y một chút. Người còn nói ta, người giống như sói đói, như quỷ chết đi, đầu thai, ăn như hổ như sói, chỗ nào có hình tượng thuộc nữ đâu, rõ ràng chính là cô gái tham ăn. Diệp Lăng nhìn hai kẻ không biết xấu hổ này, hắn vểnh môi, giống như hai con heo điên vậy. Cái gì? Chưa lần nào hắn ăn như thế cả. Nhìn đi, từng người xung quanh đều khiếp sợ nhìn hắn. Mất mặt thật, thực sự mất mặt quá. Wow, chú chó nhỏ thật đáng yêu. Em muốn. Đột nhiên, một giọng nữ uốn éo truyền đến. Diệp Lăng ngẩng đầu, một cô nàng mang hơi thở thành phố, mặc một bộ quần áo bó sát cực kỳ nóng bỏng, đang đứng trước bàn. Bọn họ chỉ vào Tiểu Bạch hưng phấn nói. Cô nàng này trang điểm rất dày, mùi nước hoa nồng nặc xông vào mũi. Diệp Lăng không khỏi nhíu mày. Darling, anh mua cho em được không? Nó thực sự rất đáng yêu. Cô nàng này trực tiếp kéo một người thanh niên đứng ở phía sau, vừa làm nũng vừa chỉ vào Tiểu Bạch đang vỗ bụng nói. Phía sau cô nàng này là một người thanh niên hơn 20 tuổi, kiêu ngạo nhìn Diệp Lăng và Thanh Y. Đột nhiên mắt của hắn ta phát sáng, ánh mắt nhìn Thanh Y nhất thời thay đổi. Khụ, vị tiên sinh này, chó nhỏ này của anh bao nhiêu tiền? Tôi muốn mua. Anh ra giá đi. Tên thanh niên ho nhẹ một cái, sau đó ưỡn ngực, giả vờ phóng khoáng, nhưng thật ra muốn làm cho Thanh Y chú ý. Nhưng làm cho hắn ta thất vọng là ngay cả một cái liếc mắt Thanh Y cũng không có hứng thú cho hắn ta. Đối với Thanh Y mà nói, đường đường là công chúa duy nhất của Sâm La Vương. Những phàm nhân này không đáng để cho cô để vào trong mắt. Quá tầm thường, quá thô tục, vốn hai người khác nhau một trời một vực, không thể so sánh với nhau. Diệp Lăng nhìn thanh niên kiêu ngạo này một chút, khoát tay áo. Xin lỗi, tôi không bán. Nghe được lời này, cô nàng kia nhất thời nóng nảy, hai tay ôm cánh tay của tên thanh niên, đồi núi trước ngực dùng sức cọ vào, giọng nói nũng nịu đến tận xương. Đa Linh, người ta muốn, anh cho người ta có được không? Hiện tại anh mua cho người ta, buổi tối người ta cũng cho anh mà. Nhất thời ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh đều nhìn về phía này. Khóc, người phụ nữ đúng là dám nói lời này. Thật là trắng trợn. Được, được, bảo bối, em yên tâm đi, anh khẳng định sẽ mua cho em. Nói xong, thanh niên đi tới bên cạnh Diệp Lăng, vỗ bả vai của Diệp Lăng. Anh em, cho tôi chút mặt mũi đi. Tôi ra giá 1 vạn mua con chó nhỏ này của anh. Anh bán cho tôi đi. Mọi người xung quanh đang xem náo nhiệt đều sững sờ. Giỏi thật, 1 vạn tệ. Chỉ mua một con chó nhỏ, thật là phung phí. Thanh niên nhìn ánh mắt hâm mộ của người xung quanh, không khỏi càng thêm hưởng thụ. Nhưng Diệp Lăng lại trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của anh ta. Điều này làm cho hắn ta vô cùng tức giận. Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy. 1 vạn không được, thì tôi đây sẽ thêm mấy vạn nữa. Thanh niên nói xong lời này thì chống nạnh cười nhạt, nhưng hình như đang chờ Diệp Lăng kinh ngạc, rồi sau đó cũng bái ngoan ngoãn giao Tiểu Bạch cho hắn ta. Chương 405. Anh chọc thủng trời rồi. Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo kia của thanh niên, Diệp Lăng thực sự muốn xông qua hung hăng cho hắn ta một cái tát. Chẳng qua cuối cùng cũng nhịn được, nhìn cái đức hạnh kia của hắn ta đã đủ làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi, tay ngứa ngáy lợi hại rồi. Tôi nói không bán. Diệp Lăng trầm giọng nói, sau đó đứng dậy. Tiểu Bạch thừa cơ nhảy lên vai Diệp Lăng, làm cho cô nàng nồng nặc mùi nước hoa nhìn chăm chăm vào. Wow, thực sự rất xinh đẹp, rất ngoan, rất có linh tính. Cô nàng ôm cánh tay của thanh niên tiếp tục uốn éo nói, giống như bọt sóng ở nơi biển xa, cuồn cuộn nổi lên, gọi rất là cởi mở. Diệp Lăng đang định tính tiền rời đi, thì đột nhiên bị thanh niên chặn trước mặt. Thanh niên cười nhạt nhìn hắn. Tôi cho anh biết, nếu như anh không uống rượu mời, thì chỉ phải uống rượu phạt mà thôi. Chỉ là một con chó nhỏ mà thôi. Tôi ra giá 2 vạn. Anh đừng có mà ỷ vào việc tôi cho mặt mũi thì không biết xấu hổ. Vẫn nên ngoan ngoãn bán con chó này cho tôi. Nếu không, ông đây sẽ để cho anh biết vì sao hoa lại có màu hồng. Diệp Lăng nghe lời này, nhất thời vui vẻ. Ôi, thế nào? Vừa trở về liền đụng phải tên nhà giàu ăn chơi. Một lời không hợp thì dùng thế để ép người. Người xung quanh nghe được lời này cũng đều thảo luận lên. Thanh niên này cũng thật là 2 vạn tệ mà thôi. Người ngồi ở chỗ này không phải chưa từng thấy. Muốn mua chó của người ta không bán lại trở thành tội lỗi lớn. Tôi thấy ba mẹ cậu nuôi cậu trở thành một con chó rồi. Bình thường bị nuông chiều quen rồi. Kết quả lúc đi ra ngoài thì cắn loạn. Đừng nói 2 vạn, cho dù là 20 vạn, 2 triệu tôi cũng không bán. Về phần cậu, nói đến rượu phạt, ông đây đã uống quá rất nhiều. Nếu như cậu muốn để tôi uống thử, tất nhiên tôi rất sẵn lòng. Dù sao, tôi cũng muốn xem thử rượu của cậu có khác gì với rượu người khác hay không. Diệp Lăng sợ phiền phức ư? Đừng đùa. Hiện nay, nhóm thiếu gia của thành phố Đông Hải thấy hắn thì giống như chuột thấy mèo vậy. Người nào không biết vị tiểu gia này đại náo đế đô, không biết đã bẻ bao nhiêu ngón tay của loại người cường thế. À, thật là có khí phách. Toàn bộ Tây Nam, anh là người thứ nhất dám nói chuyện như vậy với tôi. Không tồi, không tồi. Gia giáo của Dương gia không được. Anh cũng là người thứ nhất dám vũ nhục Dương gia tôi như vậy. Thanh niên cười nhạt, trong mắt lóe lên ánh sáng độc ác mà những người xung quanh đều nhất thời ngẩn người. Quản lý vừa mới chạy đến bên cạnh thanh niên, vừa chuẩn bị nói cho hắn ta không được gây sự ở chỗ này, đột nhiên ngừng lại, nhanh chóng ngậm miệng lại. Ông trời của tôi ơi, Dương gia Tây Nam có thể nói là tồn tại như một con quái vật. Trêu chọc người của Dương gia, đừng nói là quản lý như hắn, coi như là ông chủ của hắn cũng không dám. Diệp Lăng nhìn phản ứng của người xung quanh, cũng không có kinh ngạc và sợ hãi. Hắn đã nghe qua Dương gia Tây Nam chẳng qua chỉ là một gia tộc gần sụp đổ dựa vào một vị lão nhân gần đất xa trời mà thôi. Ở Tây Nam còn có thể được xếp vào hạng hào môn thế gia, nhưng ở toàn bộ Hoa Hạ, ngay cả bọt nước cũng không nổi lên được. Tôi kính trọng lão nhân nhà cậu, cho nên lần này tôi có thể cho cậu mặt mũi. Nếu còn ở trước mặt tôi cắn bậy nữa, tôi sẽ đánh nát răng của cậu. Diệp Lăng nói xong thì sai người rời đi. Danh tiếng của Dương gia không dọa được hắn, càng không dọa được Thanh Y. Đối với Thanh Y mà nói, người nào cũng giống nhau, cũng đều phải chết, lúc nào cũng có thể rơi vào trong tay cô. Nhất thời sắc mặt của tên thanh niên Dương gia kia tái xanh. Hắn ta đã lăn lộn thời gian dài ở Tây Nam, còn chưa từng thấy người nào dám không để hắn vào trong mắt. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên. Lòng hư vinh to lớn làm cho hắn ta không thể bỏ qua cho Diệp Lăng được. Cánh tay trực tiếp kéo quần áo của Diệp Lăng, nghiến răng nghiến lợi, nói, muốn đi, tôi thấy có chút khó khăn rồi. Như vậy đi, bàn thiếu gia không cần chó nhỏ của anh để lại cô gái bên cạnh của anh cho tôi để anh đi. Xôn xao, nhất thời mọi người đều ồn ào lên, giỏi thật, thì ra tên này nhìn trúng Thanh Y bên cạnh Diệp Lăng, thật là một kẻ vô lại. Diệp Lăng không hề di chuyển, cũng không xoay người lại. Tên thanh niên Dương gia lại vẫn dương dương đắc ý, thậm chí cho rằng Diệp Lăng sợ hắn, không dám xoay người đối mặt với hắn ta. Nhưng sau một giây, thanh niên chỉ cảm thấy một trận gió đập vào mặt, tiếp đó cả người hắn ta bay ra. Hơn nữa, lúc bay lên không trung, hắn ta còn có một loại cảm giác kỳ diệu, không chút đau đớn nào. Rầm, thân thể hắn ta trực tiếp hung hăng đập vào một bàn lẩu, hơi nóng cuộn cuộn của bàn lẩu trào ra khắp nơi. Nồi chén, muôi, chậu đều bay lên. Canh loãng, cực nóng đổ lên người thanh niên, làm cho hắn kêu to, không ngừng nhảy nhót. Thanh niên vừa nhảy vừa nôn ra máu, tất cả mọi người đều choáng váng. Mạnh như vậy sao? Vừa nhảy vừa phun máu, nhìn giống như đang làm ảo thuật vậy, giống như có chút hiệu quả gây cười. Gia Khang, anh không sao chứ, Gia Khang. Cô nàng nước hoa nồng nặc vội vàng chạy đến bên cạnh tên thanh niên, đỡ tên thanh niên đang tái mặt, ngã trên mặt đất. Lúc này quần áo của Gia Khang trong miệng cô ta đã tả tơi. Trên bụng còn có một cái dấu chân thật to, vô cùng rõ ràng. Mà quần áo trên người thì bị nước lẩu thấm ướt, dầu mỡ dính trên áo. Nói chung, Dương Gia Khang đã chật vật tới cực điểm, sắc mặt tái nhợt, ngồi trên đất, tinh thần có chút hỗn loạn. Anh xong rồi, anh chọc thủng trời rồi, tôi cho anh biết, Gia Khang là độc đinh thế hệ này của Dương Gia, người nhà họ Dương sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Cô nàng nồng nặc mùi nước hoa, đau khổ tột cùng, điên cuồng hét lên. Người xung quanh đang xem náo nhiệt, sau khi nghe được hai chữ Dương Gia thì nhất thời kinh hãi. Một ít người nhát gan, sợ phiền phức trực tiếp chạy ra ngoài, tránh cho tai họa đi đến đầu bọn họ. Đánh cậu ta là đâm thủng trời, đúng là coi trọng mình. Nếu như đánh cậu ta chính là đâm thủng trời, thì ông đây đã không biết mình chọc thủng vũ trụ bao nhiêu lần rồi. Kết quả không phải vẫn là luôn hưởng thụ sự đau đớn của kẻ bị đâm thủng sao? Diệp Lăng cười nhạt, thật coi hắn là kẻ lỗ mãng không biết gì, mới từ trên núi xuống sao? Một Dương Gia nhỏ bé mà thôi, có cần phải một hai mang ra dọa hắn không? Anh chờ đó, dù anh có muốn chạy trốn, cũng trốn không khỏi Tây Nam được đâu. Tôi cho anh biết, anh xong đời rồi. Cô nàng kia rống to hơn, từ trong túi sách lấy điện thoại gọi cho người nào đó, giọng nói rất là đáng thương. Nói Dương Gia Khang thành một con cừu nhỏ yếu ớt, còn Diệp Lăng thì thành sói đói hung ác. Nói chung, đổi trắng thay đen, đổ tất cả mọi chuyện lên đầu Diệp Lăng. Tên kia, anh trở đi, tôi cho anh biết, anh xong đời rồi. Cô nàng kia điên cuồng giống to hơn. Diệp Lăng không khỏi nở nụ cười. Được, nếu muốn chơi, ông đây chơi tới cùng. Tôi sẽ ngồi ở chỗ này, nhìn xem rốt cuộc Dương Gia trâu bò của các người. Châu bò đến cỡ nào, không ai bị kịp như thế nào. Nói xong, Diệp Lăng vậy mà trực tiếp đặt mông ngồi trên ghế sofa, gãi lỗ tai rồi nói, nhân viên phục vụ, mang thức ăn lên đây cho ông. Hai nhóc này giống như là quỷ chết đói vậy, tôi vẫn chưa ăn được gì, giờ đang đói. Đám người còn lại ở trong quán lẩu đều ngẩn người. Cái gì? Tính cách của tên này cũng quá hống hách rồi, lúc này còn có tâm trạng để ăn. Coi như hiện tại, Dương Gia không bằng với lúc trước, nhưng tuyệt đối không phải là người bình thường nào cũng có thể chống lại. Còn quái vật như thế, hơi động đậy một chút là có thể thoải mái bóp chết một người. Kính thưa các bạn, như vậy là tập 81 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị xin được tạm dừng tại đây. Chúng ta đã được biết Diệp Lăng sau khi trở về thì đã dẫn Thanh Y đi dạo một vòng, mua quần áo và dẫn Thanh Y đi tới một quán lẩu để ăn. Và tại đó đã mở ra một nút thắt tiếp theo của những diễn biến bộ truyện này. Chúng ta hãy cùng chờ xem Dương Gia và Diệp Lăng sẽ đối đầu với nhau như thế nào. Hay một lần nữa Diệp Lăng lại thu phục một Dương Gia nhỏ bé ở Tây Nam. Chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến hấp dẫn tiếp theo ở tập 82 của bộ truyện này nhé. Còn lần bây giờ, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào.